Chương 136, mê vụ dần dần dày. Tiểu hỏa lúc đầu cũng chỉ là ham mất việc, bám vào cự mãng đỉnh đầu về sau, QNZ không có tận lực chỉ huy, chỉ làm cho nó tùy cơ ứng biến. Lại không nghĩ rằng, sẽ thấy càng thêm phá vỡ nội dung, cho nên tam quan đều một lần nữa được tạo nên một lần. Cái này còn phải theo cự mãng hướng về vị trí thứ 4 thánh nữ rời đi phương hướng đi theo nói lên. Cự mãng cũng không biết ở đây sinh tồn bao nhiêu năm, rõ ràng có thân thể cao lớn, đối theo dõi theo đuôi sự tình lại xe nhẹ đường quen, tốc độ nhanh, luôn luôn chưa mất dấu. Điểm trọng yếu nhất là, thơ đông thánh nữ ba biết rất rõ ràng nó theo đuôi, lại đều không ý định động thủ. Cái này khiến tiểu hỏa cảm thấy mình ánh mắt không tệ. Các nàng muốn làm gì tiểu hỏa ghé vào cự mãng trên đầu, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Các nàng là đuổi theo nhập hỏa thánh nữ đi ai chẳng lẽ các nàng còn chưa chết tâm tiểu hỏa cảm thấy những này thánh nữ QNZ rất bán mạng, vì cái truyền thừa, nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống rồi nàng lời này là cùng cự mãng nói, bất quá cự mãng còn nhớ rõ phía trước thủ, không quá vui lòng phản ứng nàng. Hảo tại cự mãng chính mình khả năng cũng tò mò, bởi vậy dò xét gần đường, thông qua một cái đen nhánh uốn lượn thông đạo về sau, tiểu hỏa liếc mắt liền thấy được phía trước nhập hỏa thánh nữ. Lúc này, nhập hỏa thánh nữ chính nắm nuốt một khối cao phẩm linh thạch tại bổ sung âm lực. Động tác tương đối bí mật. Nếu không phải cự mãng đường rẽ vượt qua, chạy tới sở hữu thánh nữ phía trước nhất, còn không nhìn thấy nàng động tác này. Âm lực thua thiệt thiếu vẫn là âm lực hồ bản thân quá nhỏ bé vừa rồi các nàng đánh nhau tiêu hao quá nhiều sao tiểu hỏa vô ý thức hồi tưởng, nhưng cũng mang nhiên, nàng vốn cũng không phải là quỷ tộc cái hệ thống này, không có số liệu cũng coi như không được, chính là cảm giác có chu tờ kỳ quái mà thôi. Như nàng đoán, thơ bông thánh nữ ba quả nhiên đuổi theo. Thơ bông thánh nữ mắt lợi, mặc dù nhập hỏa thánh nữ tận lực bên cạnh một chút thân, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện, trong lòng nhất định, nhập hỏa, đi nhanh như vậy làm cái gì đã gặp được. Không bằng kết bạn đi đoạn đường như thế nào nhập họa lạnh lùng mặt trào phúng, kết bạn ngươi đang nói đùa sao ai dám cùng ngươi đi đoạn đường chẳng lẽ liền mệnh đều không muốn tơ bông thánh nữ không có chút nào bị chọc giận, ngược lại cười nói, kia cũng là chút hiểu lầm, không nghĩ tới nhập họa thế mà còn. Tưởng thật đi theo bên cạnh nàng hai thánh nữ không để lại dấu vết phân tán mở, hiện lên bọc đánh tư thế. Nhập họa phát hiện, liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng cũng không có rời khỏi tơ bông ba phạm vi, gần như chỉ ở biên giới chỗ thăm dò. Cái này đang tơ bông thánh nữ xem ra, chính là khí hư, nàng ha ha cười hai tiếng, mang theo chút lạnh liệt, phía trước đúng là bị ngươi hù dọa, nhập họa, ngươi hí cu nở dê diễn không tệ lắm nhập họa sắc mặt cứng một chút, không do dự nữa, vọt thẳng ra biên giới liền hướng nơi xa đột đi. Tơ bông thánh nữ chỉ cảm thấy phía trước bị hí lộng, sắc mặt cực kỳ khó coi, làm hạ lệnh, đuổi chính nàng dẫn đầu đuổi đi. Còn lại hai thánh nữ thấy thế, cu nở dê đuổi theo sát, cự mãng lại đi đi tắt. Tiểu hỏa thì là như có điều suy nghĩ, hết thể nhìn đều không có vấn đề, nàng QNZ không có nhìn ra cái gì sơ hở hoặc là nói là lỗ thủng, nhưng là làm một người đứng xem, nàng chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng lực hảo tại có cự mãng tại, đuổi tiếp liền biết. Không bao lâu, tiểu hỏa liền nghe được ngoài thông đạo truyền đến tiếng đánh nhau, hiển nhiên là song phương gặp được. Đây cũng là thật đánh, động tĩnh vô QNZ lớn liền ngay cả cự mãng lần này cũng không dám áp sát quá gần, sợ hãi bị liên lụy. Tiểu hỏa cũng không dám làm dư thừa động tác, để tránh bại lộ, vì lẽ đó chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy tơ bông ba vây công nhập hỏa thánh nữ. Phía trước cũng đã nói, nhập hỏa thánh nữ thủ đoạn ngoan lệ, lúc này lấy một đối ba, cũng không rơi vào hạ phong. Lại có các loại pháp thuật gặp nhau sinh ra tạc âm, QNZ nghe không rõ các nàng đến tột cùng nói cái gì, liền gặp nhập hỏa vừa đánh vừa lui, rõ ràng có không tiếp tục kiên trì được khuynh hướng. Tơ bông thánh nữ phía trước xuất lực không nhiều. Nhưng nàng cũng không muốn để nhập họa cái này nhân vật hung ác chạy trốn ở, nếu không lại khó tìm tơ y cơ hội tốt như vậy cho nên nàng gia tăng động tác. Ngươi xác định đây là cơ hội tốt nếu như tiểu hỏa biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hỏi ngược một câu, vì lẽ đó không làm không chết. Đang tơ bông phát hiện phía trước, tiểu hỏa liền đã phát hiện chung quanh có mai phục. Vân vân, tơ bông ba thái độ giống như QNZ có chút không đúng á cũng không thể nói các nàng tu luyện lâu như vậy. Một điểm lòng cảnh giác đều không có đi vì cái gì thế công của các nàng càng hung hiểm hơn rồi đây là đã tính trước, vẫn là tiểu hỏa vô xuống cự mãng liền lại đi trước bò lên một đoạn, đầu theo một đạo tảng đá trong khe hẹp vươn đi ra. Đủ lần nấp đổi cái vị trí, mặc dù tầm mắt kém một chút, nhưng tốt xấu có thế nghe rõ các nàng nói chuyện. Liền nghe tơ bông thánh nữ ngón trỏ một cái dẫn dắt, xem như vô cùng mỹ lệ cánh hoa liền vòng quanh nhập họa mà đi, nháy mắt hóa thân thành sắc nhọn tiểu đao. Càng không ngừng tại nhập họa phòng thân hộ giáp thượng xuyên qua cắt chém nhập họa dần dần không chịu được nổi, rốt cục kêu gọi đồng đội, ngưng xương, nhìn lâu như vậy, nên tới xuất lực đi không thể không nói, nhập họa tại gian nan như vậy thời khắc, còn kiên trì như một, duy trì lấy người vượn thiết lập, liền ngay cả cầu người, đều nói. đến cứng rắn chói chói, để tiểu hỏa cũng bắt đầu nghi hoặc nàng phía trước đến tột cùng là bản sắc biểu diễn QNZ hoặc là giả vờ đâu nhập họa gấp cái gì, cái này không một mực ở đây sao? Ngưng xương thánh nữ thản nhiên xuất hiện, giọng nói QNZ mang theo tơ lười biếng, cùng lúc trước cùng tiểu hỏa mới gặp lúc lãnh đạm có rõ rệt khác nhau. Dù sao bất kể như thế nào, ngưng xương ba là xuất hiện. Thơ bông ba QNZ dừng lại động tác, giằng co. Thơ bông sắc mặt càng thêm khó coi, ngưng xương, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng nàng kết minh rồi? Ngưng xương sóng mắt lưu chuyển, đảo qua hình như có chút kiệt lực nhập họa, lại nhìn về phía tức giận tơ bông, tiếu đáp nói, đúng vậy à, kết minh. Hèn hạ tơ bông khí nộ không thôi, mặt đều đỏ bừng. Bên cạnh nàng phía trước liền bị thương thánh nữ không dám tin mở to mắt, có thế ngươi không phải trước cùng chúng ta kết minh sao? Nói xong trước thanh lý mất người không có phận sự làm người không có phận sự chi nhất, tiểu hỏa yên lặng bức tranh vòng. Thỉnh đi cô nương. Ngươi có phải hay không quên cái gọi là số mệnh chiến ba? Các ngươi làm sao QNZ mạnh hơn nhập họa, muốn nàng là ngưng xương, nàng QNZ chọn hợp tác với nhập họa, trước xử lý các ngươi ba A xem ra, ngưng xương mới là chùm phản diện A. Đem nhập họa tơ bông ba đều đùa bỡn xoay quanh, song song tiêu hao hết thực lực, chính mình vẫn đứng ở vị trí có lợi nhất. Ngưng xương tay vị kế tiếp áo trắng mặt trái xoan thánh nữ nghe vậy liền cười lạnh nói. Tỉnh lại đi, đó bất quá là dỗ dành các ngươi chơi đâu, còn thật sự cho rằng ngưng xương sẽ bị các ngươi nắm mũi dẫn đi? Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta cùng nhập họa sớm kết minh, đây đều là dự đoán kế hoạch tốt. Ngưng xương sóng mắt ngang qua đi, nói nhảm cái gì, động thủ tơ bông ba phía trước đã thực tiêu hao một đợt, lúc này gặp ngưng xương không van xin hộ ly, trực tiếp động thủ, cho thấy là không có thương lượng, đành phải đón đỡ mấy chiêu. Hạ hai vị thánh nữ liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, mà tơ bông nhãn châu xoay động. QNZ tại quan sát tìm kiếm lấy đường lui. Nhưng mà ngưng xương sẽ bỏ qua các nàng sao? Ngưng xương tự mình xuất thủ đối phó tơ đông, khác hai thánh nữ chờ đợi đã lâu, cũng là giơ tay chém xuống, không lưu tình chút nào. Nhập họa thì thư A cơ ngăn chặn đường lui, thỉnh thoảng đánh lén một đợt. Tiểu hỏa thấy toàn thân phát lạnh, đây đều là lao tài xế A, xuất thủ tàn nhẫn, kinh nghiệm phong phú, tâm tính còn ổn được so sánh. Tơ đông đem hết toàn lực, mấy lần lâm trận muốn chạy trốn, đều bị ngưng xương ngăn lại. Dưới tay nàng hai nhỏ càng là liên tiếp thất thủ, thủ thương vị kia tức thì bị trực tiếp rào sát, một vị khác mặc dù không chết, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hung ác là thật hung ác, cái này là hoàn toàn không cho đường sống. A tiểu hỏa hốt hoảng, với cái thế giới này có càng sâu tầng nhận biết. Liền xem như lúc trước bị đuổi theo chạy trốn thơ ý điếm, nàng đều không có có như thế sợ hãi, nàng khi đó nghĩ đến, đại khái bất quá chỉ là liều chết một cái mạng, cầm đi chính là. Mà bây giờ... Nàng là thấy tận mắt kia trên mặt ngây thơ thánh nữ bị các nàng miễn cưỡng lăng trì, một chút xíu làm hao mòn mà chết. Ngươi cho rằng muốn xoắn chết một cái cao dài quỷ tu dễ dàng như vậy sao? Các nàng dùng đều là đặc thù pháp bảo, tất cả đều là tính nhắm vào công kích, lại tính toán không bỏ sót, liền tơ bông có nào thủ đoạn đều rõ ràng tại tâm, rất nhanh, tơ bông ba liền vẫn lạc. Tiểu hỏa còn nhớ rõ tơ bông cuối cùng vẫn lạc thơ ý điếm kia tiếng thê lương rít lên, giống như tại lên án vận mệnh bất công. Lại có lẽ là đối với địch nhân mãnh liệt oán hận cùng nguyền rủa, dù sao một sát na kia, tiểu hỏa làm ngộng. Trong đầu trống rỗng. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, ngưng xương ba thêm nhập họa đã tại phân phối chiến lợi phẩm. Liền nghe nhập họa từ chối nói, lần này nhiều uổng cho các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, những này không cần cho ta, đã chuyện đã thành, tiếp xuống đại gia đều bằng bản sự. Cáo từ ngưng xương còn không có phản ứng, phía trước nói chuyện mặt trái xoan thánh nữ quay người cả lại, nói... Nhập họa gấp cái gì, chúng ta còn không có nói xong đâu. Nhập họa sắc mặt ngưng lại, quay người hỏi ngưng xương nói, thế nào, ngưng xương thánh nữ cũng muốn lật lọng sao? Ngưng xương nhẹ nhõm liền xử lý cường địch tơ. Đông, trên mặt là hài lòng, lúc này liền cười yếu ớt nói, nhập họa nghĩ xấu, ngươi bây giờ độc thân một cái, có thể hướng đến nơi đâu không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ cu nở dê hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhập họa ha ha hai tiếng, chiếu ứng ngươi xác định sẽ không chiếu cố đến mạng của ta đi. Ngưng xương đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi. Nhập họa hừ lạnh nói, trở mặt liền trở mặt, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ ngươi sao? Ngưng xương khỏe mắt. Đông nhiên nhảy một cái, hơi có điểm chần chờ, chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Nhập họa liền cười, thuận tay còn sửa sang trước ngực một chùm sợi tóc, lạnh lẽo liệt cười, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có hậu thủ, là đào thiên vẫn là không tì vết? Ngưng xương mặt lộ ngưng sắc, bên cạnh hai vị cu nở dê tinh thần không loài. Tiểu hỏa nghe được chính mình danh tự xuất hiện, rất muốn nổi bọn. Tỏ vẻ một chút chính mình vô tội, nàng hiện tại xem như nhận rõ thực tế, nàng cùng những này lao tài xế, so không nổi. Nhập họa liền nói, các ngươi nghĩ đến làm hoàng tước, chẳng lẽ còn không thể để người khác làm một lần hoàng tước rồi? Ngưng xương ba lập tức cảnh giới, phòng bị chung quanh. Trừ các nàng bên ngoài, chưa xuất hiện cũng liền đảo thiên cùng vô hà thánh tử, chẳng lẽ bọn họ QNZ kết minh rồi? Liền gặp nhập họa vỗ nhẹ hai lần. luôn luôn chưa lộ diện Vô Hà Thánh Tử rốt cục xuất hiện, lại cũng không là đơn độc xuất hiện, tại hắn đứng ngoài quan sát, còn có một cái đeo áo choàng thân ảnh. Mặt trái xoan hoảng sợ nói, ba các ngươi quả nhiên QNZ kết minh rồi, rất rõ ràng, nàng là đem bên cạnh cái kia mang áo choàng hợp lý thành là Đảo Thiên rồi đừng nói, nhìn kỹ thân hình, thật đúng là cực kỳ tương tự. Tiểu Hỏa run lên, trong lòng có chu tờ hoảng, đây cũng là ai, chẳng lẽ tiến vào quỷ môn quan không chỉ là chín cái liền gặp Vô Hà Thánh Tử xuất thủ trước, liền cái giải thích cũng không nguyện ý cho, phất tay chính là một cái đại trận khải diệt. Phong thủy vòng lưu chuyển, lần này đến phiên Ngưng Xương các nàng ba so Tơ Đông Thánh Nữ ba còn không bằng, QNZ có lẽ là các nàng gặp được Vô Hà Thánh Tử mấy cái thực lực càng cường đại, lại có dự đoán thiết lập tốt pháp trận tương trợ, quả thực tay nâng dừa rơi, Ngưng Xương Thánh Nữ thậm chí liền câu di ngôn đều không thể rơi xuống, liền hôi phi yên diệt. Tiểu Hỏa thấy liền hô hấp đều đình chỉ, cái này quét một cái xoát xuống dưới, sáu đầu hoạt bát sinh mệnh liền không có không có, liền chiến lợi phẩm đều không có thu. Vô Hà Thánh Tử lại hỏi, Đào Thiên đâu không rõ ràng, còn tưởng rằng hắn quan tâm nhiều hơn nàng đâu, nhập họa tại trọng kích Ngưng Xương lúc, QNZ bị thương, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu nói, không rõ ràng, luôn luôn không có phát hiện. Tiểu Hỏa lại một lần nữa may mắn chính mình phía trước cẩn thận, có lẽ là bởi vì phía trước nàng đang nghiên cứu tiêu A cỏ làm trễ nải chút thời gian, cùng bọn hắn dịch ra, lại thêm nàng lại một đường cẩu, ngược lại là may mắn sống đến nay, muốn tìm sao nhập họa đi qua cái này một hệ liệt sự tình, tinh thần đều mệt. Vô Hà Thánh Tử lắc đầu nói, đó cũng là cái nhóc đáng thương, đoán chừng là trốn đi, mặc kệ nàng, truyền thừa quan trọng. Nhóc đáng thương Tiểu Hỏa,